Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Hoa Mộc Lan xuất thủ. Một chiêu chém giết. Ngươi, tại sao phải dạng này hại chúng ta? Tuyết Cơ chỉ cảm thấy khống chế không thân thể của mình. Toàn thân nhẹ nhàng, lay động nhoáng một cái. Trên mặt đều là phẫn nộ cùng xương lạnh. Muốn rút kiếm giết lão giả, lại phát hiện liền kiếm đều không nhổ ra được, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đi đường đều lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Tô Lăng Thiên sắc mặt âm trầm, cố gắng khống chế thân thể của mình để nó không muốn đổ xuống. Hoa Mộc Lan cùng Điển Vi hai người thân thể cũng bắt đầu lắc lư. Ác tặc, dám hại chủ nhân nhà ta, giết ngươi! Hoa Mộc Lan, Điển Vi sắc mặt giận dữ, muốn xuất thủ chém xuống lão giả. Có thể là, đột nhiên khống chế không thân thể, một cái lảo đảo, mới ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Tô Lăng Thiên cùng Tuyết Cơ, cũng không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Tử La Lan Tửu không có độc, nhưng lại có thể khiến người ta say ngã. Đối với những cái kia khát vọng dài say không muốn tỉnh cường đại tu luyện giả đến nói, xem như một kiện chân bảo, đều giải quyết sao? Một trận u lạnh lãnh phong đánh tới, hắc in nữ tử che mặt, đột nhiên xuất hiện tại trong doanh trướng. Nàng chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh như băng nhìn xem tê liệt ngã xuống Tô Lăng Thiên bốn người. Hồi thánh nữ, bọn hắn đều bị say ngã. Không có ba ngày ba đêm là tỉnh không tới. Lão giả ý cười liên tục nói. Đối với Tử La Lan Tửu, có tuyệt đối tự tin. Thật sao? Bản công tử ngược lại là chỉ mong dài say không tỉnh. Đáng tiếc vẫn là không say lòng người. Thật khiến cho người ta rất thất vọng. Tô Lăng Thiên ngồi tại trên ghế, vuốt vuốt chén rượu, nghiền ngẫm địa nở nụ cười. Người mang vũ trụ tối cường tứ đại thể chất, có thể là vạn độc bất xâm, ức chén không say, vũ trụ độc nhất độc độc không chết hắn, vũ trụ rất dễ say say rượu không ngã hắn. Huống chi là chỉ là phàm tục rượu, hắn bất quá muốn dẫn xuất thương đội chủ nhân, bồi lão giả diễn một tuồng kịch. Cái gì? Người không có say ngã? Cái này sao có thể? Nhìn xem không có chút nào men say Tô Lăng Thiên, nữ nhân cùng lão giả đều bị chấn kinh. Tử La Lan Tửu có thể là bọn hắn nhất tộc chí bảo, không có khả năng say không ngã một thiếu niên. Coi như người không có bị say ngã, có thể từ đầu đến cuối cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Hắc y nữ nhân rất nhanh bình tĩnh lại, thâm hàn ngữ khí nói ra. Trong chốc lát, đáng sợ nửa bước tôn vũ cảnh tu vi bao phủ toàn bộ doanh địa, sát khí nghiêm nghị, ma uy xâm nhiên. Coi như tiểu tử này không có say ngã có thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn? Ác tặc, dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta, lão tử lột da của ngươi ra! Giống như hung thú mắt hổ vừa mở, lập tức sát khí trùng thiên. Điển Vi giống như nhất tôn viễn cổ cự thú giáng lâm. Người cũng quá coi thường chúng ta đi. Tại ta Hoa Mộc Lan thủ hạ chơi hoa văn, còn non một điểm, khuynh thế phong hoa, tư thế hiên ngang Hoa Mộc Lan cũng đứng lên. Hai người mặc dù chỉ là phân thân, có thể bản tôn là sao mà cường đại. Nếu như bị phàm tục say rượu ngược lại, chẳng phải là mất mặt? Tốt tốt tốt, đã say không ngã ngươi nhóm, cái này chỉ có thể xuất thủ đem các ngươi trấn áp. Nữ tử áo đen sắc mặt thâm hàn, lạnh giọng cười nói, nồng đậm hắc khí không ngừng từ trong cơ thể của nàng xuất hiện, khí tức kinh khủng, lạnh tâm thần người run rẩy. Cái này là một vị so Âu Dương Húc cường đại càng nhiều đáng sợ cường giả. Đồng thời, nữ tử áo đen khí thế cũng dẫn tới thương đội đồng hành những cao thủ, hơn 20 tên vương vũ, 5 vị hoàng vũ, bất ngờ xuất hiện. đem Tô Lăng Thiên đám người vây quanh. Thực lực như vậy, đã có thể cùng Vân Mộng Thập Tam Quốc so sánh. Tô Lăng Thiên đều cảm thấy bất khả tư nghị. Vân Mộng cảnh trạch bên trong, vậy mà ẩn tàng có dạng này một cái thế lực cường đại. Cái này yêu nữ để Mộc Lan tới thu thập, rất lâu không có động thủ giết người, làm hoạt động một chút kinh cốt. Mắt thấy Điển Vi muốn xông lên đi, Hoa Mộc Lan vội vàng ngăn cản hắn. Nàng tới trước ngoại giới, còn không có đánh qua một khung, giết qua một người. Hoa Mộc Lan khí thế bén nhọn thốt nhiên bộc phát, cùng nữ tử áo đen giằng co. Người bất quá là Hoàng Vũ cửu trọng tu vi, cũng dám trước chịu chết. Nữ tử áo đen khinh thường cười lạnh. Hoàng Vũ cửu trọng cùng nửa bước Tôn Vũ, ở giữa còn là tồn tại chênh lệch cực lớn, nồng đậm hắc khí. Ở sau lưng của nàng hình thành nhất tôn ma thần hình chiếu, giáng lâm nhân gian. To lớn ma thần ầm vang đánh ra một trường, to lớn thần trường, hắc khí lượn lờ, hướng Hoa Mộc Lan trấn áp tới. Thánh nữ điện hạ, là ta Ma Nô nhất tộc đã qua vạn năm tối cường thiên tài. Huyền ma thần công đã tu luyện tới cực sâu cảnh giới, coi như phổ thông tôn vũ cảnh cường giả tới trước, cũng có thể nhất chiến. Nữ nhân này là chết chắc. Lão giả hai mắt sùng kính nói, đối với thánh nữ xuất thủ, hắn là tràn ngập lòng tin. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta đạt được. Hoa Mộc Lan lại khinh thường cười một tiếng, chỉ gặp nàng nhất kiếm vung ra, hàn mạnh kiếm quang hướng nữ tử áo đen chém tới. Bành, một tiếng nổ vang, to lớn ma thần hình chiếu vậy mà trực tiếp vỡ nát, kiếm quang càng là lóe lên lướt qua nữ tử áo đen đầu lâu. Đầu lâu ném đi ra ngoài, nữ tử áo đen chết, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Hoa Mộc Lan cường đại, không thể so Điển Vi yếu. Cái này, không có khả năng. Lão giả cùng thương đội còn lại tu luyện giả đều mắt trợn tròn, không thể tin được sự thật trước mắt, hoàn toàn chấn kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem Hoa Mộc Lan, cường đại thánh nữ, ở trước mặt nàng vậy mà không có chống nổi một chiêu. Đây rốt cuộc cường đại đến trình độ gì? Đi, đi mau, nhanh nhảy, có thể đào tẩu một cái toán một cái. Kịp phản ứng về sau, lão giả giây lát ở giữa sắc mặt đại biến, điên cuồng hô, bá bá bá. Một giây lát ở giữa, trong doanh địa những cao thủ đem thực lực bản thân đề thăng tới cực hạn, hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Thánh nữ đều tiếp không có đối diện một chiêu, bọn hắn lưu lại chỉ có thể chịu chết. Đi, sợ là không có cơ hội. Tô Lăng Thiên, Điển Vi, Hoa Mộc Lan ba người đồng thời xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành sấm chớp, xuyên qua bên trong hư không bên trong, không ngừng đồ sát, rất nhanh, toàn bộ doanh địa biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng làm cho người buồn nôn. Chủ nhân, người đã bắt tới. Lão giả bị Điển Vi giống như chó chết, ném ở Tô Lăng Thiên trước mặt, nói, người nhóm vì sao muốn xuống tay với chúng ta? Tô Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi. Hừ, đánh chết lão phu cũng sẽ không nói. Lão giả còn là rất có cốt khí, tuyệt không bị hù ngã. Đối với bọn hắn cái này loại thành kính tín đồ đến nói, tuyệt sẽ không bán tín ngưỡng. Hắc hắc, không nói thật sao? Chủ nhân, đem lão nhân này giao cho Mộc Lan, ta có là biện pháp để hắn nói ra. Hoa Mộc Lan một mặt cười xấu xa, đối phó chỉ là một tên phàm nhân, nàng có là biện pháp. Có thể, sau một lát, lão giả đã không có khí tức. Bất quá, Tô Lăng Thiên muốn biết đáp án, cũng đã biết, nguyên lai, huyền ma cũng không phải thái nhất thánh địa bỗng dưng lập ra hư cấu ma đầu, mà là chân thực tồn tại, chỉ bất quá, thời gian quá xa xôi, tuyệt đại bộ phận người đều quên đi, không biết từng có qua dạng này một vị ma đầu tồn tại. 10 vạn năm trước, cũng không có Vân Mộng Cảnh Trạch cái này địa. Nơi này hoàn toàn là một tòa cự đại sơn mạch, tên là Vân Mộng Đại Sơn. 10 vạn năm trước, mấy tuyệt thế thao thiên cường giả truy sát huyền ma lại tới đây, phát sinh kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này đem Vân Mộng Đại Sơn trung ương đánh sụp đổ xuống dưới một hào phóng, hình thành một cái cự đại bồn địa, về sau tên là Vân Mộng Cảnh Trạch. Vân Mộng Cảnh Trạch, bốn phía núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, yêu thú đông đảo, bởi vậy mới bị ngăn cách ở bên trong, cùng ngoại giới có rất ít liên hệ, không có tôn vũ cảnh thực lực, rất khó xuyên qua bốn phía đại sơn. Mà dạng này cường giả, tự nhiên khinh thường đến Vân Mộng Cảnh Trạch cái này loại xa xôi lạc hậu chỗ. Đồng thời vô số linh mạch cũng bị đánh nát, mới tạo thành ngày nay Vân Mộng Cảnh Trạch linh khí thiếu thốn. Nửa bước tôn vũ cảnh, đã là tu luyện đỉnh phong cảnh giới, mà đám người này, đến từ Ma Nô nhất tộc, là 10 vạn năm trước. May mắn trốn qua truy sát huyền ma tín đồ hậu duệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?